Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 105, tiền tài chính là vật ngoại thân. 2017 năm ngày 12 tháng 9 sáng sớm, mưa nhỏ trong thư phòng, Lục Sân trố mắt ngoác mồm mà nhìn Vương Cửu, bị hắn mới nhất mang tới tin tức rung động rất lâu không nói gì. Ngoặc kép. Ngươi nói, chủ nhà họ Tiền lần này cầm 10 vạn linh thạch đi ra, làm chuyên nghiệp dự toán cung cấp các đệ tử triển khai càn khôn nhất trịch cùng mạn thiên hoa vũ. Bọn họ rốt cuộc là bị thần kinh à? 10 vạn linh thạch, liền làm cho này sao một hồi mặt mũi lớn so với. Có tiền như vậy tại sao không đi đầu tư kiến thiết 7 đại sinh thái liên a? Một lát sau, Lục Sân mới tỉnh táo lại, thay cái góc độ suy nghĩ, Tiền gia có loại này quyết đoán cũng không phải không còn gì để nói. Bởi vì bọn họ thật là quá cần một ít đem ra được thành tích đến chấn chỉnh lại cửa nhà. Thanh Vân ba đại thế gia nhắc đến Pháp là từ 500 năm trước mà lên, khi đó Tiền gia tuy rằng cũng là truyền thừa đã lâu gia tộc, nhưng vẫn chưa thể cùng Lý Lục hai đại thế gia sánh vai. Nhưng mà 500 năm trước, Tiền gia thiên hàng thần vận, ra đời một nhóm kinh thiên động địa kỳ tài, trong đó gia chủ Tiền Liệt Hiền tinh tài tuyệt diễm, bất kể là tu tiên vẫn là quản lý tài sản đều vô đối thiên hà. Thậm chí ngự trị ở Lý, Lục hai nhà gia chủ bên trên, sau đó trải qua 50 năm mài giũa phát triển, rốt cục để Tiền gia có thể cùng Lý Lục đặt ngang hàng. Cùng xưng là Thanh Vân ba đại thế gia, đáng tiếc thần vận có lúc cạn sạch, chờ Tiền Liệt Hiền đám người dồn dập mọc cánh thành tiên. Tiền gia liền bắt đầu đi xuống dốc, thiên niên thế gia tích lũy sai biệt từng bước hiện rõ. Trăm thước can đầu không tiến ắt lùi, Tiền gia lại bắt đầu không ngừng cùng mặt khác hai nhà kéo mở chênh lệch. Tới Tiền Long thế hệ này, một lần có trong gia tộc hưng thịnh thự quang, rồi lại bị Lý Phong Vân loại này kinh thế tài năng áp chế ánh sáng. Tiền gia thật sự là quá khát vọng một cái đánh vỡ ràng buộc cơ hội. Mà lần này Thanh Vân thi đấu, Lý Lục hai nhà đều có chút thời kỳ giáp hạt, đang đưa Tiền gia một cái đặt xuống danh tiếng cơ hội. Bất quá, Vương Cửu tiên sinh, tin tức của ngươi là thật sao? Ta không phải không tin được ngươi, nhưng ngươi là từ người nào vậy đạt được đến tin tức đây? Vương Cửu nói rằng, là người nhà họ Tiền tin, ngữ âm bộ phận là đơn lần truyền phát tin, ta đã nghe qua một lần, không có cách nào chiếu lại, nhưng văn tự bộ phận vẫn còn ở đó. Nói, Vương Cửu liền đem Tiền Nguyệt viết gửi tin tới đưa cho Lục Sân. Lục Sân tiếp nhận. Từng chữ từng câu chăm chú nhìn, càng xem càng là vẻ mặt nghiêm túc, dựa theo trong thư viết tắt, Tiền gia lần này thật là thật lòng, 10 vạn linh thạch không phải con số nhỏ, lấy Tiền gia tính cách của người, cũng không nhất định muốn lấy được cuộc chiến, không biết lấy ra loại này quyết đoán đến, mà trong thư đề cập toàn diện phổ cập càn khôn nhất trịch, mạn thiên hoa vũ kế hoạch. Cũng để 100.000 này linh thạch dự toán, có vẻ đặc biệt tác dụng uy hiếp lực, Tiền gia phái ra tham gia thi đấu đệ tử, trừ đi những chấm kỳ A giả mạo người quen nước tương đảng. Tổng cộng cũng là 40-50 người, 10 vạn linh thạch phân phối đồng đều một hồi, mỗi người đều là mấy ngàn linh thạch, mà này cơ bản chẳng khác nào không số lượng hạn chế địa sử dụng càn khôn nhất trịch cùng mạn thiên. Hoa vũ, một cuộc tranh tài liền đều có thể tiêu xài mấy mươi hơn trăm. Mà thôi càn khôn nhất trịch ở vân dũng cảnh trở xuống lộ ra lực sát thương đến xem. 100 cái linh thạch bạo phát, cũng đủ để đánh đổ bất kỳ người nào phòng ngự. Đương nhiên, như là song phương thực lực kém dị tương đối cách xa. Chỉ dựa vào càn khôn nhất trịch là không có khả năng lật bàn. Coi như lực bộc phát mạnh hơn. Không đánh trúng người cũng không có ý nghĩa, mà ở giác đại thực lực kém dị hạ, Mạnh một phương hoàn toàn có thể thông qua nói dối, né tránh chờ thủ pháp, khiến người nhà họ Tiền linh thạch rơi xuống để trống. Vì lẽ đó dĩ vãng Thanh Vân thi đấu trên, người nhà họ Tiền chưa từng có gửi hy vọng vào càn khôn nhất trịch như vậy, kỳ môn công pháp trên. Cũng chưa bao giờ từng phân phối lượng lớn dự toán đến đồ cái này hư danh. Chỉ là lần này, bất kể là Lý gia vẫn là Lục gia, đều vừa vặn nơi ở một cái lúng túng thời kỳ. Các đệ tử ở về mặt thực lực cùng người nhà họ Tiền sai biệt cũng không lớn. Dưới tình huống này, càn khôn nhất trịch cùng Mạn Thiên Hoa Vũ tác dụng liền hết sức mấu chốt. Huống chi lần thi đấu này, Lý gia cũng là ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể đạt được so với lần trước càng thành tích tốt. Đừng nói là bị Tiền gia này lực lượng mới xuất hiện thế lực áp đảo. Coi như là cùng lần trước duy trì nhất trí, cũng coi như là thất bại. Ngoặc kép, còn tin tức tốt chiếm được sớm. Khoảng cách thi đấu còn có 3 cái nhiều tháng. Chúng ta vẫn tới kịp chuẩn bị. Lần này thật phải cảm tạ Vương Cửu Tiên sinh ngươi đúng lúc cung cấp một cái tình báo trọng yếu. Lục Sân nói, hướng về Vương Cửu nhẹ nhàng thi lễ. Sau đó vừa cười hỏi, bất quá, Vương Cửu Tiên sinh ngươi là mua được Tiền gia liên hệ thế nào với? Lại đem như thế cơ mật tình báo vậy. Vừa nói, Lục Sân một bên đã thấy phong thơ cuối cùng, thấy được cái kia ký tên. Tiền Dư, cùng với bám vào ký tên bên cạnh đỏ tươi dấu môi son. Trong lúc nhất thời, Lục Sân đại não dừng lại. Qua rất lâu, nữ tử mới phi thường dùng sức mà miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Há miệng muốn nói, nhưng cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ, không có đầu mối chút nào. Trong đầu, vô số hình tượng như Trường Giang sông lớn một loại cọ rửa lại đây. Lục Sân không tự chủ được liền nghĩ tới nửa đêm không người thời gian. Nàng lén lút nhìn sách nhỏ trên tình tiết hình tượng. Đó là nàng trong lúc rảnh rỗi. Tìm chi thứ hai cái kia fan sách truyện Chu Văn Quân mượn tới đặc sắc sách nhỏ. Nghe nói là truyền từ thời Thượng Chi Đô Kim Ngọc Thành mới mẻ văn hóa. Ban đêm đọc thời gian, Lục Sân còn mặt đỏ tới mang tai mà nghĩ. Này thuần túy là dị tưởng ngày mở hoàn toàn là nói bậy. Không nghĩ tới nghệ thuật quả nhiên là đến từ sinh hoạt a. Lại nghĩ tới Vương Cửu Tiên sinh từng nhắc qua. Hắn ở thời đại hồng hoang, từng có Cửu Tiên tôn làm bạn. Trong đó nữ có nam có. Lại cứ cùng hắn thân cận nhất, nhưng là Lý gia tổ tiên Lý Cửu Long. Càng là muốn, Lục Sân càng là cảm thấy trước mặt thiên ngoại thần kiếm sâu không lường được. Tiền gia 500.000 linh thạch, chung quy là một phần nặng trình trịch gánh nặng. Một hai ngày buổi trưa, Lục Sân triệu tập gia tộc mấy vị trưởng lão, cùng với nội môn tổng huấn luyện viên Lý Đình Thư, cộng đồng thương thảo đối sách. Hội nghị kết quả cũng không lạc quan, nếu như là đặt ở năm rồi. Những lý gia kia Lục gia vẫn như cũ ưu việt thời kỳ. Tiền gia 10 vạn linh thạch chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ. Nhưng để ở khóa này thi đấu trên, 10 vạn linh thạch hầu như có thể trở thành tính quyết định sức mạnh. Hội đường bên trong, một vị gia tộc trưởng lão trầm giọng nói rằng, Tiền Diệp thiên tài hơn người, vốn là này đời trong đám người tuổi trẻ cực kỳ xuất sắc một cái. So với chúng ta ngoài đại viện cửa mấy cái 19 tuổi hài tử mạnh hơn trên không chỉ một bậc. Lại phối hợp càn khôn nhất trịch, quán quân không mấy hồi hộp. Chấm ngoặc kép, Lục Sân mím môi một cái. Không nói gì, liên quan với vô địch vấn đề. Nàng ngược lại không phải là hết sức lo lắng. Vương Cửu trước đã đảm bảo lần này thi đấu đem bảo đảm Trầm Khinh Minh đoạt giải quán quân. Tuy rằng nàng là hoàn toàn không có cách nào lý giải này phải như thế nào mới có thể làm được. Nhưng căn cứ vào đối với thiên ngoại thần kiếm tín nhiệm, tạm thời có thể coi làm quán quân tiêu chuẩn là đã xác định. Phiền toái là còn lại buổi diễn thi đấu. Dựa theo Lý Đình Thư lời giải thích, càn khôn nhất trịch, Mạn Thiên Hoa Vũ ở thấp cảnh giới trong chiến đấu hiệu quả nổi bật. thêm vào tiền ra khoảng thời gian này cũng bắt đầu đối với tham gia thi đấu đệ tử sắp xếp tập huấn. 3 tháng sau thi đấu e sợ không thể lạc quan. Một tên trưởng lão hỏi, không có cách nào nhắc lại lớp 10 hạ huấn luyện hiệu suất sao? Lý Đình Thư cười khổ, chí ít là không có biện pháp, hay là Vương Cửu tiên sinh có thể nghĩ đến biện pháp tốt? Ở là tất cả mọi người đưa mắt chuyển đầu hướng về Vương Cửu. Vương Cửu trầm ngâm chốc lát, nói rằng, vấn đề này, không phải rất đơn giản liền có thể giải quyết sao? Người nhà họ Tiền dùng càn khôn nhất trịch, mạn thiên hoa vũ, cuối cùng là một loại thủ xảo hành vi, mà nếu bọn họ có thể thủ xảo, tại sao các ngươi không thể? Ngoặc kép, a, Vương Cửu nói rằng, càn khôn nhất trịch cũng cho qua, mạn thiên hoa vũ lại không phải là cái gì độ cao phức tạp khó có thể nắm giữ kỹ thuật. Chỉ muốn công pháp cùng thể chất đạt tới tu hành tiêu chuẩn. Nhiều nhất gia tăng tu luyện cái 3-5 ngày, liền cơ bản có thể nhập môn, mà bây giờ cách thi đấu còn có 3 cái nhiều tháng. Rất lâu, có trưởng lão chậm rãi, kinh ngạc mở miệng nói, ý của ngươi là, muốn chúng ta dùng tương tự công pháp chống lại Tiền gia. Này, chuyện này quả thật là dị tưởng ngày mở. Vương Cửu cau mày nói, làm sao? Các ngươi không có tương tự công pháp sao? Lục Sân giải thích, công pháp thật là có, thế nhưng là không có Tiền người nhà cái kia lợi cho phát huy huyết mạch thần thông. Tương tự là lấy linh thạch vì là ám khí phép thuật. Người nhà họ Tiền dùng đến, uy lực chí ít mạnh hơn 3 phần, vậy thì vứt nhiều tiền hơn, trung hòa huyết mạch của bọn họ bổ trợ. Lục Sân vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngoặc kép. Người nhà họ Tiền dự toán là 10 vạn linh thạch a. Vương Cửu cũng cười, cái kia Lý gia chỉ muốn xuất ra 150.000 linh thạch dự toán không là được rồi sao? Lời vừa nói ra, nhất thời được trưởng lão phụ cùng, có lý, chỉ muốn xuất ra 150.000 linh thạch, lần này thi đấu liền nắm chắc phần thắng. Chấm ngoặc kép, không bỏ ra nổi 150.000. Lý gia đại viện bà quản gia Lục Sân không thể không vỗ bàn cắt đứt này giúp ăn lạnh mặc kệ chua. Bại gia tử dị tưởng ngày mở. Các ngươi cho rằng 150.000 linh thạch là tiền tiêu vặt sao? Nói cầm thì cầm. Không sai, Lý gia làm truyền thừa mấy ngàn năm nhà giàu thế gia. Đích thật là tích lũy phong phú. Nhưng duy trì gia tộc vận chuyển, chi tiêu cũng xưa nay không ít quá. Vì là thành viên gia tộc định kỳ mở ra tiền lương. Các ngươi có hay không tính qua? Mỗi có thành viên gia tộc đột phá cảnh giới, gia tộc đều sẽ dâng quà tặng. Bộ phận này tiền các ngươi tính qua không có? Vì là thành viên gia tộc phân phối pháp bảo linh vật. Bộ phận này tiền các ngươi tính qua không có? Gia tộc hàng năm đổi mới thay đổi công pháp. Linh thạch cùng thiên tài địa bảo như là nước chảy tốn ra. Bộ phận này tiền các ngươi tính qua không có. Lục Sân mấy cái khí thế 10 phần phép bài tỷ câu. Nhất thời đem một đám ồn ào lên trưởng lão cho phun tè ra quần. Không dám ngôn ngữ, gia tộc vì để tránh cho hủ bại lãng phí. Hàng năm chi tiêu đều là đi qua nghiêm ngặt xét duyệt. Từ hết thầy trưởng lão cộng đồng xem xét thông qua. Tổng ngạch có hạn, bên này bỏ thêm, chỗ khác liền muốn giảm. Các ngươi nói giảm cái nào biên tốt hơn? Trưởng lão hưu bổng thế nào? Hội đường bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Sân hạ thấp thanh âm. Lại nói, hơn nữa, cùng Tiền ra đấu phú. Các ngươi đầu óc nước vào sao? Một đám đầu óc nước vào người tất cả đều thấp đầu nhìn tay. Không nói một lời. Xin lỗi Vương Cửu tiên sinh, người vừa rồi nói phương án e sợ không thể được, không biết có còn hay không biện pháp khác. Vương Cửu nói rằng, như vậy a, vậy cũng chỉ có để các đệ tử tiến một bước đào móc tiềm lực. Từ cứng rắn về mặt thực lực nghiền ép đối thủ, bù đắp tài chính trên chênh lệch. A, đón lấy nếu như giao cho ta tiến hành toàn lực huấn luyện. cũng có thể bảo đảm 3 tháng sau thoát thai hoán cốt. Nghiền ép còn lại dự thi đối thủ, Lục Sân cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một phen, thở dài nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể phiền phức Vương Cửu Tiên sinh nhiều cực khổ rồi. Hội nghị kết quả, ở buổi tối hôm đó, Lặng Yên truyền đến đệ tử nội môn trong tai, ngay lập tức liền dẫn phát rồi sóng lớn mênh mông. Cái gì? Tên biến thái kia thi ngược cuồng lại phải quay về. Không muốn, tuyệt đối không được, chết cũng không cần. Không, không phải là không có tiền sao? Gia tộc không có tiền. Chúng ta có a, tự chúng ta bỏ tiền còn không được à? Đúng, tự chúng ta bỏ tiền, kèm theo lương khô, không phải là 150.000 linh thạch sao? Chúng ta ở đây nhanh 50 người, đập nồi bán sắt cũng nhất định kiếm ra đến. Không sai, ta đây phải đi tìm phú bà sao sao? Lý Tân Vũ người câm miệng cho ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.